Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1493, Thái Cổ Thần Sơn Cổ Địa, Thái Cổ Thần Tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh ngộ 81 đạo kiếp cảnh khí tức mới có thể bước vào kiếp cảnh, đây là giải thích. Lĩnh ngộ còn chưa nhất định có thể bước vào, có thể nghĩ có bao nhiêu khó. Bây giờ Du Ha Bách mới lĩnh ngộ hắn 2 đạo, còn kém 79 đạo. Hy vọng về sau rút thường thời điểm có thể rút đến đi. Tô Hạo thầm nghĩ đến, lúc này thời điểm, Minh Thái Tử từ bên ngoài đi vào. Hắn nhìn đến Tô Hạo, Tô Thiếu Thành Chủ, ngươi lần trước để cho ta xử lý vạn cổ thần tháp phục chế ngọc giản, ta bên này đã giúp ngươi xử lý hoàn tất. Hết thảy bán cho 100 nhà, thu hoạch được 30 viên cực phẩm tinh nguyên thạch. Minh Thái Tử theo trong chữ vật không gian, móc ra 30 viên cực phẩm tinh nguyên thạch, đưa cho Tô Hạo. Tô Hạo trực tiếp để vào hệ thống không gian bên trong. Lúc trước Tô Hạo sau khi trở về liền đem vạn cổ thần tháp tin tức ngọc giản phục chế, để Minh Thái Tử giúp đỡ xuất thủ. Minh Thái Tử giúp hắn tìm 10 cái đối với thượng cổ thần tộc hứng thú người, bán đi 30 viên cực phẩm tinh nguyên thạch. Thứ này chỉ có thể bán một lần, cũng liền không có gì thị trường. Dù sao những người khác cũng có thể phục chế, huống chi vạn cổ thần tháp mở ra, động tĩnh khẳng định không nhỏ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiến đến. Đúng rồi, hư không thần sơn người tới tìm tới ta đại diễn thiên triều hoàng tộc, hy vọng theo ngươi gặp một lần, thương thảo hư không thần mộ sự tình. Minh Thái Tử sau đó lại nói, hư không thần mộ, cái này ta sẽ không giao dịch, ngươi đem ta ý tứ cáo chi ra ngoài. Còn có ta bên này đã chuẩn bị trở về tinh giới. Tô Hạo bên này thiên giới sự tình, tạm thời đã hoàn thành, liền không định thiên giới dừng lại. Huống chi hắn còn muốn trở về, an bài Du Ha Bách tiến vào thiên giới. Du Ha Bách thực lực tăng lên, cần phải có thể tạm thời cùng Thương Lan đế quốc đụng vào. Được rồi, hư không thần mộ sự tình, ta sẽ truyền cáo hoàng tộc bên này. Bất quá hư không thần mộ chuyện này, ta muốn hư không thần sơn bên kia sẽ không buông tha cho. Tô Thiếu Thành Chủ, hư không thần sơn không đơn giản a. Tuy nhiên bọn họ không phải giới chủ thế lực, nhưng là thực lực lại không thua kém thiên cung. Tô Thiếu Thành Chủ cần phải chú ý một chút. Minh Thái Tử mở miệng nói, không sao, nếu như bọn họ có thực lực kia, lấy về rất bình thường. Quảng cáo, Tô Hạo không thèm để ý chút nào nói, nếu như hư không thần sơn tìm chính mình phiền phức, đến tiếp sau có thể an bài Độc Cô Bại Thiên tiến về hư không thần sơn. Thu hoạch cái kia hư không thần mộ, cái này cũng có thể trợ giúp Độc Cô Bại Thiên tăng thực lực lên. Tô Hạo đánh chính là cái chủ ý này, Tô Thiếu Chủ trong lòng hiểu rõ, vậy là được, tối nay ta tại Hoa Thơm Cỏ Lạ Lầu Bầy Yến, coi như ta vì Tô Thiếu Thành Chủ tiễn đưa. Minh Thái Tử nói, tốt, tối nay ta chuẩn lúc dự tiệc. Tô Hạo trả lời, vậy ta đi trước chuẩn bị. Minh Thái Tử cáo từ rời đi, đi trước chuẩn bị, thuận tiện đem Tô Hạo ý tứ mang về. Cùng lúc đó, Minh Hoàng phủ đệ bên trong, hắn ngay tại tiếp đãi Tần Diệu Ngôn cùng một tên cung trang mỹ nhân. Cái này cung trang mỹ nhân trong đôi mắt ngân quang lưu chuyển, trên thân càng là tản mát ra một tia tôn quý khí tức. Chính là hư không thần sơn sơn chủ đại đệ tử Hư Vô Nguyệt. Nàng trước tới nơi này là muốn cùng Tô Hạo nói quan vào hư không thần mộ sự tình. Chỉ là nàng không có tùy tiện đi tìm Tô Hạo, mà là thông qua đại diễn thiên triều trước tiếp xúc Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng Tô Hạo xem ở đại diễn thiên triều phân thưởng, giao dịch hoặc là trả lại hư không thần mộ. Hai vị, hoàng tộc bên kia đã thông qua Lão Tam cùng Tô Thiếu Thành Chủ bên kia tiếp xúc, chắc hẳn một hồi thì có đáp lại. Bất quá Tô Hạo người này làm việc bá đạo, chỉ sợ sẽ không tùy tiện cùng các ngươi giao dịch hư không thần mộ. Minh Hoàng nhìn lấy hai người nói, hư không thần mộ chính là ta hư không thần sơn đồ vật, là nhất định muốn thu hồi. Cung trang mỹ nhân Hư Vô Nguyệt trầm giọng nói ra, hy vọng đi, Minh Hoàng chỉ có thể nói như thế, trong lòng của hắn là không ôm hy vọng. Chỉ chốc lát thời gian, một tên tùy tùng theo ngoài điện đi đến, điện hạ, hoàng tộc bên kia truyền đến tin tức, Tô Hạo bên kia không đồng ý giao dịch hư không thần mộ. Nghe vậy, bên trong đại điện, Tần Diệu Ngôn cùng cái kia Hư Vô Nguyệt chau mày lên. Đại sư tỷ, chúng ta trực tiếp tiến đến tìm cái kia Tô Hạo. Tần Diệu Ngôn đứng lên nói ra, không cần, đối phương nói không giao dịch hư không thần mộ, thái độ kiên quyết, chúng ta đi cũng vô dụng. Đã hắn không nguyện ý giao dịch, Như vậy chuyện này trước hết chậm rãi. Nhị điện hạ, lần này đa tạ ngươi giúp đỡ, chúng ta vẫn còn có sự tình, trước hết cáo từ. Hư Vô Nguyệt hướng về Minh Hoàng sau khi hành lễ, mang theo Tần Diệu Ngôn rời đi. Nhìn lấy rời đi hai người, Minh Hoàng ánh mắt híp lại, lắc đầu. Phủ đệ bên ngoài, Tần Diệu Ngôn sắc mặt rất khó coi. Đại sư tỷ, chúng ta cứ thế từ bỏ sao? Tạm thời trước dạng này, ta đoán chừng cái này Tô Hạo là muốn khai quật hư không thần mộ công dụng. Chờ hắn không tìm được hư không thần mộ công dụng thời điểm, chúng ta lại đi bái phòng, như thế tương đối dễ dàng giao dịch. Hư Vô Nguyệt nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là cứ như vậy buông tha hắn sao? Cái này hư không thần mộ rõ ràng là ta hư không thần sơn đồ vật. Hắn dựa vào cái gì chiếm cứ? Tần Diệu Ngôn có chút không cam tâm. Sư muội, ngươi loại tâm tính này muốn đổi, đồ vật thế nhưng là tại trong tay người ta. Ngươi trước tiên phản hồi khách sạn, ta bên này đi gặp một người bạn. Hư Vô Nguyệt đối với Tần Diệu Ngôn nói, gặp bằng hữu, có thể hay không mang ta cùng một chỗ. Nghe vậy, Tần Diệu Ngôn mở miệng nói, nhưng là tại nàng mở miệng thời điểm, cái kia Hư Vô Nguyệt đã quay người rời đi, căn bản cũng không có mang nàng ý tứ. Cái kia Hư Vô Nguyệt đi một hồi, đi vào một tòa đình viện trước. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, dậm chân đi vào trong đó, cửa người hầu cũng không có ngăn cản. Tại phủ đệ trong đại sảnh, Thiên Cung quốc sư Lãnh Vô Song đang ngồi trong đại sảnh. Nhìn đến Hư Vô Đêm khoát tay mời Hư Vô Nguyệt ngồi xuống. Lãnh tiên sinh, hẹn ta đến đây là vì chuyện gì? Hư Vô Nguyệt nhìn lấy Lãnh Vô Song nói, hợp tác, chỉ là muốn cùng Không Nguyệt cô nương hợp tác. Lãnh Vô Song nhìn lấy Hư Vô Nguyệt nói, hợp tác đối phó Bất Động Minh Vương thành Tô Hạo, cái này có chút rất không có khả năng. Chúng ta cũng không có muốn cùng Bất Động Minh Vương thành là địch ý tứ. Hư Vô Nguyệt bình tĩnh nói, dĩ nhiên không phải đối phó Bất Động Minh Vương thành, chúng ta Thiên Cung cùng Bất Động Minh Vương thành giao thủ qua, biết được Bất Động Minh Vương thành một số nội tình. Hiện tại đã đình chiến, chúng ta đương nhiên không muốn lần nữa nhấc lên nổi sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Cổ Thần Sơn cái kia mới xuất hiện một vùng đất cổ xưa, Hư Vô Nguyệt cô nương hư không thần thuật, chính là trừ hư không sơn chủ bên ngoài tu hành cao nhất người. Ta muốn mời Hư Vô Nguyệt cô nương, cùng một chỗ thăm dò cái này phiến cổ địa. Lãnh Vô Song mở miệng nói, Thái Cổ Thần Sơn xuất hiện mới cổ địa. Chuyện này tại sao không có tại thiên giới lưu truyền tới? Hư Vô Nguyệt sắc mặt ngưng tụ nói, Thái Cổ Thần Sơn, phương viên nghìn vạn dặm, vô biên vô hạn, chính là toàn bộ thiên giới thần bí nhất một khu vực. Phiến khu vực này bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vùng đất cổ xưa. Nghe đồn cái kia Thái Cổ Thần Sơn, chính là thiên giới khởi nguyên. Như hôm nay giới ngũ đại chí tôn thế lực chi chủ, đều là tại Thái Cổ Thần Sơn phía trên lấy được cơ duyên. Mà từng bước một lên, chỉ cần Thái Cổ Thần Sơn bên trong xuất hiện mới cổ địa, tất nhiên sẽ tại thiên giới bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Rất nhỏ một vùng đất cổ xưa, không có sinh ra nhiều động tĩnh lớn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì chí bảo, nhưng là hẳn là sẽ xuất hiện Thái Cổ Thần Tùy. Lãnh Vô Song mở miệng nói, nghe vậy, Hư Vô Nguyệt sắc mặt ngưng tụ, Thái Cổ Thần Tùy có thể giúp siêu thoát cảnh cường giả bước vào vĩnh hằng cảnh. Vĩnh hằng cảnh cường giả thế nhưng là một cái thế lực cơ sở. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng Ca Đại Việt, cách chương.